Kim Ngân cho các bạn. Cuộc đời mỗi con người trên thế gian đều khác nhau. Có người cả đời giàu có, mạnh khỏe, trường thọ. Có người vào lúc tuổi trung niên gian khổ, về già lại mạnh khỏe, yên bình. Có người thì tuổi trẻ vang danh, tuổi già cô đơn khổ cực. Có người cả đời trắc trở gian nan, mọi việc đều không như ý. Theo quan điểm phương Đông, số phận dường như là một phạm trù đã được an bài. Mệnh và vận đã được định đoạt sẵn. Con người không thể nào vượt qua được số phận. Thế nhưng cổ nhân cũng lại cho rằng đức năng thắng số, khuyên con người hành thiện sẽ cải được vận mệnh, trả được nghiệp quả và có một cuộc đời bình an, hạnh phúc hơn. Nếu như mệnh là do trời định trước, thì vận lại nằm trong tay mỗi người. Đó là một trong những quan niệm sống vô cùng tinh tế của cổ nhân để chúng ta suy ngẫm, mà càng ngẫm, chúng ta lại càng thấm thía. Thứ nhất, oán trách là một thứ thuốc độc. Trong cuộc sống, nhiều người có thói quen đổ lỗi hay oán trách cho người khác. Gặp chuyện không suôn sẻ, tâm trạng không thoải mái, công việc không thành công, họ đều đổ trách nhiệm cho một người nào đó mà không phải họ. Cổ nhân dạy rằng, oán trách sẽ hủy hoại ý chí của con người. Vì vậy, thay vì oán trách số phận, bạn hãy tìm cách thay đổi số phận của chính mình. Thay vì oán trách cuộc sống, chi bằng hãy cải thiện cuộc sống. Dù sao đi nữa, oán trách không đồng nghĩa với việc tìm ra cách để giải quyết vấn đề. Vì thế trong cuộc sống này, khi chúng ta phải đối mặt với chuyện gì đi nữa, hãy dồn sức cho việc tìm ra biện pháp giải quyết, khắc phục, thay vì kiếm tìm các lý do để bao biện, lấp liếm hay oán trách, đổ lỗi cho người khác. Kẻ mạnh không phải là những kẻ không có nước mắt, mà họ nuốt nước mắt vào trong để tiếp tục hướng về phía trước. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách trong gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống an hòa với mọi người chung sống. Sống là động, nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương, nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống yên vui, danh lợi mãi coi thường. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Thứ hai, cuộc sống khổ sở chỉ bởi tham vọng quá nhiều. Cuộc sống vốn dĩ không khổ. Con người cảm thấy khổ là bởi tham vọng quá nhiều. Và khi không đạt được, họ sẽ cảm thấy bế tắc, khổ sở. Và hẳn là sẽ có thêm cả sự oán trách đời thật bất công. Trên thực tế, đã có rất nhiều người thông minh nhưng không thể đặt chân lên con đường thành công. Ai cũng biết rõ rằng, trong cuộc đời mỗi con người, khó có thể tránh được những lúc gặp khó khăn đến mức không thể vượt qua. Những lúc như thế, lùi một bước cũng là một cách. Hoặc hãy tìm những biện pháp khác, dù tốn thời gian hơn một chút, mất nhiều công sức hơn một chút, nhưng đạt được mục đích vẫn hơn là cố chấp, muốn đạt được tham vọng ngay lập tức và sau đó nhận kết cục đắng cay. Cổ nhân khuyên rằng, trong cuộc sống này, khó khăn đôi khi lại là cơ hội. Tìm một con đường không thẳng cũng chẳng gần để đi, đôi khi lại là quyết định thông minh và sáng suốt. Chỉ tiếc rằng, nhiều người trong chúng ta chưa nghĩ được như vậy. Không thể từ bỏ hoàn toàn hoặc tạm từ bỏ được tham vọng quá lớn để rồi tự rước đau khổ về cho bản thân. Bởi tham vọng của con người gần như vô cùng tận, nên con người càng phải tỉnh táo để nhận ra rằng những thứ thực sự khiến chúng ta thỏa mãn đôi khi rất ít, và đôi khi những thứ đó lại đơn giản đến mức không tưởng. Ví dụ như một nụ cười, một sự cho đi dù là rất nhỏ. Cổ nhân khuyên rằng, hãy tu tâm dưỡng đức để biết nhu cầu nào là cần thiết và nhu cầu nào là nên buông bỏ để cuộc sống vơi bớt khổ đau. Thứ ba, biết tin tưởng là phúc, đa nghi là họa. Cổ nhân cho rằng, người hạnh phúc nhất là người luôn tin tưởng vào cuộc sống. Còn tai họa lớn nhất của một người lại là nghi ngờ những người đối xử tốt với mình. Nguồn gốc của thị phi